Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, tổ truyền nội công. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đi diệt trừ heo đùi chung xương cốt không tính. Một nồi to chung thuần heo chân thịt. Hơn nữa nước canh trọng lượng cũng ở 15 cân trở lên. Thậm chí vì làm đồ ăn càng mỹ vị, hắn còn hướng nồi áp suất, ném vào đi nửa cân tả hữu mang về tới trái cây. Làm gia vị, từ xa xưa tới nay hắn ở hầm nấu heo chân thời điểm, trừ bỏ thêm một chút muối cùng bột ngọt gia vị ngoại, không có bất luận cái gì mặt khác gia vị, bởi vì nguyên liệu nấu ăn phẩm chất thật tốt, hương vị tương đương không tồi, nhưng là ăn lâu rồi, vẫn là có điểm chán ngấy. Như vậy phân lượng, không sai biệt lắm vượt qua nghiêu bức, bình thường sức ăn một nửa trở lên, cho nên nghiêu bức thứ này, ở cường trống đem nhiều như vậy đồ ăn toàn bộ nhét vào bụng sau, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn ăn no căng. Kỳ thật chẳng sợ ăn ít thượng một chút, thứ này cũng sẽ không đến mức như vậy khó chịu. Nhưng là đối phía trước hàng năm nghe không đến một chút thịt tinh vị thảm lục thiếu niên tới nói, đốn ăn thịt đã là thâm nhập đáy lòng cường đại oán niệm. Chẳng sợ không đi so đo heo chân thịt chung ẩn chứa năng lượng, hắn cũng luyến tiếc lãng phí. Này đó trước kia nằm mơ đều thèm ăn thịt, ăn không xong hư rớt, đối người khác tới nói khả năng chỉ là một loại lãng phí. Nhưng là với hắn mà nói căn bản là một hồi phạm tội. Lười biếng dựa vào ghế trên, vuốt ve căng có điểm khó chịu cái bụng, nghiêu bức có chút phát sầu lên. Rõ ràng có cũng đủ nhiều mãnh thú thịt, có thể làm chính mình nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Nề hà chính mình bụng lại không biết cố gắng, kia có hay không cái gì hảo điểm biện pháp. Nếu không đi ăn chút kiện vị tiêu thực phiến. Nghiêu bức ngay sau đó liền phe phẩy đầu phủ định cái này ý tưởng. Nhiều ít có điểm trung y tri thức hắn biết, kia ngoạn ý cũng chính là giải quyết một chút vấn đề nhỏ. Nhưng là đối chính mình loại tình huống này, hiệu quả không lớn, nhưng là ôm vạn nhất hữu hiệu tâm tư. Nghiêu bức mở ra ngăn tủ tìm kiếm lên. Hắn nhớ rõ bên trong còn có chút mau quá thời hạn tiêu thực phiến. Hắn quyết định ăn thượng một chút. Dù sao không có gì tác dụng phụ, hương vị cũng không tệ lắm. Bất quá tìm kiếm sau khi, kiện vị tiêu thực phiến không có phiên đến. Thường xuyên sử dụng ngân châm hộp nhưng thật ra xuất hiện ở trước mắt. Một cái tựa hồ càng tốt biện pháp, lập tức nảy lên hắn trong lòng. Cái này làm cho hắn nhịn không được ở chính mình ót thượng phiến một chút. Trong miệng lẩm bẩm, thật là ăn nhiều heo chân thịt, kết quả ăn thành heo đầu óc. Cấp chính mình chát thượng mấy châm, không phải hiệu quả càng tốt sao? Vì thế, nói làm liền làm thiếu niên, đem ngân châm rửa sạch một chút sau, lại dùng cồn đèn đun nóng tiêu độc một lần, lúc này mới cởi ra toàn thân quần áo, trần trụi nửa nằm ở trên giường, bằng vào từ dựa y quán những cái đó y thư thượng, tự học châm cứu tri thức, nghiêu bức vê nổi lên một cây thật dài ngân châm. Đối với rốn thượng 4 tấc vị trí trung quản huyệt, trực tiếp chát đi vào, hô hấp gian ngắn ngủi thời gian, này căn thật dài ngân châm liền chui vào trung quản huyệt. Ở cái này trong quá trình, nghiêu bức không có cảm thấy chút nào không khỏe, bởi vì nhìn như đơn giản động tác, lại là yêu cầu cực kỳ chuẩn xác nhận huyệt cùng thành thạo thủ pháp. Thứ này tuy rằng chỉ là lén lung tung lan lộn 2 năm. Nhưng là so với Trần lão trung y thủ pháp tới, cũng là không nhường một tấc. Dùng Trần lão trung y nói tới nói, nếu là đổi ở trăm năm phía trước, nghiêu bức chính là một cái học tập châm cứu thiên tài. Bất quá đầu năm nay sao? Loại này thiên phú có cái chứng dùng. Ở trung quản bón phân châm xong sau, nghiêu bức động tác không có dừng lại, lại cầm lấy ngân châm chục thứ đối với đủ 3 dặm. Thiên su huyệt chờ có trợ giúp tiêu hóa huyệt vị, chát đi lên, không nhiều lắm thời gian lúc sau, nghiêu bức trên người dày đặc cắm thượng mấy chục căn ngân châm. Ra ngoài nghiêu bức dự kiến chính là, thi châm lúc sau thấy hiệu quả quá trình, muốn so với hắn dự tính bên trong mau thượng rất nhiều. Thực mau bụng trung bụng trướng cảm liền biến mất, nửa híp mắt hắn, có thể cảm giác được đồ ăn tiêu hóa tốc độ ở nhanh hơn. một cổ so ngày thường lớn hơn nữa nhiệt lưu ở thể lực lưu động. Ấm rào rạt làm hắn có loại nói không nên lời thoải mái cảm. Đang lúc Nghiêu bức tại đây loại thoải mái cảm giác hạ. Sắp ngủ rồi thời điểm. Trong cơ thể xuất hiện trước nay đều không có biến hóa. Làm hắn bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Ở hắn hoảng hốt chi gian. Không biết khi nào, đồ ăn tiêu hóa tốc độ đã nhanh hơn mấy lần trở lên. Đồng thời cũng đại biểu cho, kia cổ nguyên bản chậm rãi lưu động nhiệt lưu. Biến đại mấy lần, này cổ cường sở không có cường đại nhiệt lưu. Làm Nghiêu bức bỗng nhiên khó chịu lên. Hơn nữa loại này khó chịu cảm giác, còn càng ngày càng cường liệt. Nếu là dựa theo ngày thường kinh nghiệm, này cổ nhiệt lưu ở tầm bổ Nghiêu bức thân thể một phen lúc sau. Sẽ từng bước bị tiêu hóa rớt. Mà lúc này tình huống rõ ràng là nhiệt lưu sinh ra tốc độ vượt qua Nghiêu bức hấp thu tốc độ. Mẹ nó, này thưởng thức lớn, ta sẽ không chính mình đem chính mình cấp giết chết đi. Thiếu niên hoảng loạn lên. Tốt đẹp sinh hoạt liền ở trước mắt Nghiêu bức, nơi nào chịu liền như vậy nghẹn khuất chết đi. Vội vàng chuyển động cân não, ý đồ thoát khỏi trước mắt muốn mệnh tình cảnh. Chỉ là bi thôi chính là, hắn lúc này mới phát hiện không biết cái gì nguyên nhân. Hắn lúc này liên thủ chân đều không thể nhúc nhích, tưởng đem trên người ngân châm nhổ xuống tới điểm này ngay thường vô cùng đơn giản động tác. Hiện tại đều hoàn toàn làm không được. Theo thời gian trôi qua, Nghiêu bức trong cơ thể tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Nhiệt lưu càng lúc càng lớn, cuối cùng trong thân thể tựa như bị đảo đi vào một nồi to nóng bỏng nước thép. Nướng nướng Nghiêu bức ngũ tạng lục phủ khó chịu lợi hại. Hắn trần trụi bên ngoài thân ngoại, ngay cả toàn thân làn da đều trở nên đỏ bừng, ẩn ẩn tản ra cao dọa người độ ấm. Nghiêu bức bị cực nóng nướng nướng liền ý thức đều có chút mơ hồ. Hắn biết chính mình cần thiết chạy nhanh làm điểm cái gì. Bằng không hôm nay tuyệt đối là phải bị sống sờ sờ nướng chết cục diện. Ở cơ hồ không có lựa chọn dưới tình huống, hắn chỉ có thể mạo thượng một cái đại hiểm. Nói lão Nghiêu ra theo ngọc trụy truyền xuống tới. Yêu yêu đọc sách còn có một bộ tổ truyền nội công tâm pháp. Quỷ dị chính là, ở gia gia lặp lại dạy dỗ chung yêu cầu. Cần thiết nhớ kỹ này này bộ truyền nam bất truyền nữ nữ pháp. Nhưng là lại nghiêm cấm bất luận cái gì hậu bối tu luyện này bộ tâm pháp. Sở dĩ có như vậy kỳ quái yêu cầu. Nghe nói năm đó gia gia kia đồng lứa. Lão Nghiêu gia nguyên bản có ngũ huynh đệ nhiều như vậy. Chỉ là bởi vì tu luyện này lao tử quỷ nội công tâm pháp. Có bốn cái bởi vì luyện đến tẩu hỏa nhập ma cốt. Chỉ để lại tuổi nhỏ nhất gia gia. Bởi vì không có tu luyện. Do đó tránh thoát này một kiếp. Cho nên, này bộ tổ truyền nội công tâm pháp. Tuy rằng đã sớm bị Nghiêu bức ở trong lòng nhớ rõ thuộc lão. Chính là hắn trước nay đều không có động quá muốn đi tu luyện đến ý niệm. Chỉ là tới rồi lúc này, hắn đã không có lựa chọn đường sống. Cái gì đều không làm nói, sẽ trực tiếp chết thẳng cẳng. Tu luyện hạ nói, làm không hảo có thể dẫy dụa ra một cái đường sống ra tới. Rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn, căn bản là không cần suy xét quá nhiều. Dùng sức rảo phá môi, nương này cổ trong thời gian ngắn đau nhức. Làm chính mình hơi chút thanh tỉnh một chút. Sau đó Nghiêu bức dựa theo tâm pháp chung miêu tả. Bắt đầu tu luyện lên. Tâm pháp tầng thứ nhất nhập môn cảnh giới. Cảm thụ khí cảm. Bị thiếu niên trực tiếp nhảy quá. Hiện tại hắn nội thể dòng khí đều đại dọa người. Còn dùng cảm thụ cái con khỉ. Nghiêu bức trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Ở gân mạch chung vận chuyển nội công. Cảm tạ ở trung y quán làm công kiếp sống. Làm Nghiêu bức quen thuộc nhân thể huyệt vị cùng kinh mạch đồ. Bằng không quang biết tâm pháp thượng miêu tả. Cũng không biết nội công nên đi này đó kinh mạch. Nhưng là trời biết trong cơ thể kia so thành phố Bảo Khánh ngầm bài ô internet. Còn muốn phức tạp nhiều kinh mạch. Nào điều mới là đối. Dẫn đường trong cơ thể nhiệt lưu. Hướng về chính xác kinh mạch lưu động. Ban đầu, Nghiêu bức dẫn đường phi thường cố hết sức. Nhiệt lưu cũng phi thường không nghe hắn tiếp đón. Bất quá nhiều lần lúc sau, nhiệt lưu rốt cuộc dựa theo hắn ý tưởng, chậm rãi lưu động lên. Nghe nói ai ủng hộ chuyện liền 666.